hoàng hôn buông xuống, vẫn có mấy người đàn ông đang lục tìm bên trong, hẳn là muốn tìm trái cây nào chưa hôi thối ăn cho đỡ đói. Trong góc còn dựng mấy túp lều lụp xụp, không biết là ổ chó hay ổ mèo. Lâm Y chịu đựng mùi hôi, chỉ tay vào đống trái cây nói: "Mảnh đất này ta giao cho vợ chồng chị dọn dẹp, thế nào?" Tiếu Tẩu Tử không cần nghĩ ngợi đã chịu ngay, vui vẻ nói: "Việc này là dễ, nhất định làm tốt cho phu nhân." Chị ta căn bản không hề nói nguyên nhân cần dọn dẹp là gì, tác phong rõ là người thường xuyên nhận việc để làm. Lâm Y rất hài lòng hỏi: "Dọn dẹp đến không có thứ hoa quả thối nào mới thôi, cần bao nhiêu ngày?" Tiếu Tẩu Tử chỉ Tiếu Đại nói: "Vợ chồng tôi còn có hai tiểu tử choai choai, cả nhà hợp sức đại khái 10 ngày. 10 ngày quá dài, nghe khẩu khí Tiểu Tẩu Tử thì chắc không có ý định mướn thêm người. Lâm Y và Trương Trọng Vi thương lượng một lát nói: 3.000 văn dọn dẹp trong 5 ngày, nếu các ngươi không làm được ta đành phải nhờ người khác." Tiếu Tẩu Tử và Tiếu Đại cũng trố mắt ngạc nhiên nói: 5 ngày nhân thủ nhà tôi sợ không kịp." Lâm Y và Trương Trọng Vi không lên tiếng. Tiếu Tẩu Tử nhanh chóng tính toán, dùng khuỷu tay động động Tiếu Đại nói nhỏ: "Đừng già, hay là chúng ta mướn thêm vài người nữa phụ đi, chúng ta trả công." Tiếu Đại ngẫm nghĩ gật đầu cái rụp: "Được, 3.000 văn, mướn người đi nữa vẫn còn lời." Hai vợ chồng bên thương lượng xong, đang định nói với Lâm Y, đột nhiên có người lao ra, chạy tới chỗ Lâm Y kêu lên: "Nhĩ thiếu phu nhân muốn thuê nhật công sao, không mướn người quen? Nhà tôi cũng có mấy thằng con, ai cũng mạnh khỏe." Người đột ngột xuất hiện, Lâm Y giật mình mới nhận ra đấy là Chúc Bà Bà. Nàng thấy lầm lạ, Chúc Bà Bà sao lại ở đây hỏi: "Bà không phải đã sớm về nhà rồi ư, đến đây làm chi?" Chúc Bà Bà chỉ vào túp lều lụp xụp trong đống trái cây nói: "Nhà tôi ở đó cũng không phải cố ý nghe lén vị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân nói chuyện đâu." Lâm Y nhìn theo ngón tay bà chỉ, ngay ra túp lều bé xíu do mấy miếng vải dầu giá đắp lại bị nàng tưởng lầm là ổ mèo ổ chó, thế nhưng là nhà của Chúc Bà Bà. Đôi mắt nàng toát lên vẻ thương cảm, có chút không tin nổi hỏi: "Cả gia đình bà đều ở đây sao?" Chúc Bà Bà thở dài: "Khu đông cổng Chu Tức Môn bị hỏa hoạn, tủ quán nhỏ của tôi bị cháy mất, không có tiền thuê nhà, vốn dựng tạm căn lều ở chợ đêm, nhưng quan gia 5 lần 7 lượt đến xua đuổi, tới bước đường cùng phải đành dọn đến đây." Nói xong nhiệt tình đề cử: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đến nhà tôi ngồi chơi." Lâm Y cũng tự khổ lên, không phải hạng người nũng nịu nuông chiều, nhưng nhìn túp lều cũng sặc mùi trái cây hư thối, nàng suy nghĩ vẫn là đứng tại chỗ nói chuyện thì hơn. Chúc Bà Bà thấy bọn họ bất động cũng không dám nài nỉ, nhắc lại ý định ban nãy: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, hai người cần người dọn dẹp mảnh đất này, mướn nhà tôi đi, nhà tôi đông người, ai cũng khỏe mạnh dồi dào sức lực." Tiếu Tội Tử bất mãn: "Trương Hàn Lâm và Lâm phu nhân đã giao mảnh đất này cho nhà tôi rồi, bà chặn ngang một đòn là sao?" Chúc Bà Bà không để ý tới Tiếu Tẩu Tử, chỉ nói chuyện với Lâm Y: "Nhị thiếu phu nhân, tôi làm việc trong điếm của thiếu phu nhân, còn tôi dọn đất cho ngài, nếu bọn họ dám lười biếng, ngài cứ phạt lương của tôi, thật là quá tiện." Tiếu Tẩu Tử vừa nghe nóng nảy: "Chỉ có bà làm việc trong điếm hả? Tôi cũng thường làm vậy, hơn nữa con bà làm việc thì liên quan gì tới bà?" Tiếu Đại góp sức cho vợ: "Mọi người đều có thứ tự trước sau, Lâm phu nhân đã giao cho chúng tôi rồi, thôi bà quay về đi." Kiếp này của Lâm Y là ngâm trong khổ cực mà trưởng thành. Nhìn thấy túp lều của Chúc Bà Bà, nàng không quả quyết cự tuyệt được, thở dài thương lượng với vợ chồng Tiếu Tẩu Tử: "Hai nhà mỗi nhà một nửa được không?" Tiếu Tẩu Tử tỏ ra tội nghiệp nói: "Tổng cộng nhiều lắm, một mẫu đất phân làm đôi không nên." Tiếu Đại thấy Lâm Y hướng mắt nhìn túp lều của Chúc Bà Bà, đoán được nàng động lòng trắc ẩn, chỉ nói: "Ai cũng khổ hết, nhà tôi còn có người đang cần tiền xem bệnh kìa." Do Lâm Y mang đến hy vọng cho vợ chồng Tiếu Tẩu Tử trước, chẳng trách bọn họ có động lòng thương hại. Hơn nữa Tiếu Đại nói đúng, ai cũng nghèo khổ cả, không ai tốt hơn ai. Chúc Bà Bà mắt sắc thấy Lâm Y do dự, nhận định là nàng thiên vị mình, chỉ là vì e ngại vợ chồng Tiếu Tẩu Tử mới cứng rắn nói: "Nhà cô tốt xấu cũng có nhà mà ở, chỉ có vài miếng vải dầu đắp qua đắp lại, trời mưa xuống nước dột khắp nơi." Tứ tổ tử không chịu thua nói, nhà tôi tiền thuê tháng sau còn chưa kịp tính kìa. Hơn nữa Đông Kinh quanh năm không mưa nổi mấy ngày. Song phương không nhường nhịn nhau, Lâm Y đành phải ra mặt hòa giải. Đều do ta, nhất thời không nghĩ tới chút bà, nhưng ta đã lỡ nhờ Tiếu tổ tử trước rồi, chỉ có thể xin lỗi, lần tới nếu có công việc khác nhất định sẽ nhờ bà. Nàng nói xong đưa tay ra sau lưng, Trương Trọng Vi nhẹ nhàng chọc một cái. Trương Trọng Vi làm quan mấy tháng, lõi đời hơn nhiều, lập tức hiểu ý, là muốn chàng đóng vai mặt đỏ, vội lên tiếng oán giận. Chúc bà gia đình gặp khó khăn thế nhưng không sớm nói, giờ chúng ta tìm Tiếu tổ tử rồi mới lên tiếng, trách ai được chứ. Lâm Y và Trương Trọng Vi diễn mặt trắng mặt đỏ, kẻ xướng người họa. Chúc bà không dám nói gì nữa, qua một lúc mới tới đề nghị ban đầu của Lâm Y đến thương lượng với Tiếu tổ tử. Tiếu tổ tử à, cô là người tốt mà, phân cho một nửa cho nhà tôi được không? Tiếu tổ tử và Tiếu đại đã lên kế hoạch, mướn người xong xuôi, phân nửa mảnh đất chính là giảm bớt 1.500 văn. Đương nhiên không chịu, chỉ nói, chúc bà đừng vội, nhất định sẽ cho gia đình bà cũng có cơ hội kiếm tiền. Chúc bà tưởng chị ta đồng ý, đang định tạ ơn. Tiếu tổ tử nói tiếp, chúng tôi định mướn thêm vài người, chọn người trong các con của bà đi, thế nào? Chúc bà tươi cười lập tức tắt rồi, giây lát liền hóa thành tức giận, muốn mắng lại tiếc mấy đồng tiền công, nhẫn nhịn hỏi, bao nhiêu tiền một ngày? Tiết tổ tử nghĩ đến bản thân phụ cước điếm nhà họ Trương một ngày được 50 văn, liền giơ năm ngón tay ra, 50 văn không bao cơm. Chúc bà ngại tiền ít nói, quân bát trái cây hỏng, vừa mệt vừa thối, ít nhất 100 văn một ngày. Đồng kình trước nay không thiếu nhất chính là lao động. Tiếu tổ tử vì nể tình Lâm Y mới tỏ ý thuê con của chúc bà. Thế bà ta chẳng những không biết ơn, còn cò kè mặt cả, đã buồn bực ba phần nói, chúng tôi chỉ trả nổi 50 văn thôi. Chúc bà ngày ít thì chúng tôi thuê người khác vậy. Chúc bà dậm chân không nhận nhưng cũng không từ chối, xoay người chạy về phía túp lều, chắc là muốn bàn bạc với các con. Lâm Y nghĩ, đã đoán được mảnh đất này ra ngoài thì không muốn để ý tới phân tranh bên trong nữa, nàng kéo tay áo Trương Trọng Vi. Giao đất cho nhà Tiếu đại rồi, mọi sự đều có bọn họ để ý, chúng ta về nhà thôi, đến lúc đó nghiệm thu trả tiền là được. Tiếu tử tử kéo Tiếu đại quỳ gối dập đầu tạ ơn. Xin Trương Hằng Lâm và Lâm phu nhân yên tâm, chúng tôi nhất định tận tâm làm việc, cam đoan dọn sạch sẽ, không còn miếng trái cây thối nào. Lâm Y nhìn thoáng qua túp lều lụp sập của chúc bà nói, nếu con trai chúc bà chịu thì mướn họ đi thôi, đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ một phen. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thư Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.